Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3040, Cố Gắng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trước đó bị thổ pháp tắc nhốt tại phủ thành chủ mấy nữ hài tử. Có vẻ như đều đi vãng sinh, coi như không có đi vãng sinh, cũng không có giống Hòa Thanh. Như vậy, có mãnh liệt như vậy bản thân ý nguyện. Hòa Thanh hướng Ninh Thư hỏi, cái kia, ta linh hồn hợp cách sao? Ninh Thư nhìn một chút, Hòa Thanh linh hồn so trước đó cường đại một ít. Có, thể tại luân hồi thế giới chậm rãi làm bản thân mạnh lên linh hồn. Này rất, làm cho người ta kính nể. Coi như luân hồi thế giới lớn lên có thể để cho linh hồn cường đại quả. Loại vật này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hòa Thanh đây là đã ăn bao nhiêu quả mới? Có thể làm bản thân mạnh lên linh hồn. Hiện tại chính khanh đi. Coi như nàng đưa qua làm hệ thống phân biệt. Coi như, hợp cách, không có hai người làm người bảo lãnh. Cũng không thể thành công. Tiến vào tổ chức, trước kia 2333 cũng coi như một người. Hiện tại là dự bị hệ thống. Căn bản, cũng không có thể xem như một người. Coi như cho tổ chức giới thiệu người mới. Cũng cần có người bảo lãnh. Tuy nói, người bảo lãnh không cần vì người này về sau hành vi phụ trách. Nhưng là một, khi xảy ra chuyện gì, liền có thể truy cứu đến đầu nguồn. Tựa như cổ đại khoa cử, tiến vào trường thi học sinh, là cần người làm người. Bảo lãnh, nếu như xảy ra khoa cử gian lận, kia là muốn liền người bảo lãnh đều, là muốn liên lụy. Cho nên, coi như Hòa Thanh thật linh hồn hợp cách, nàng cũng không có khả. Năng đề cử nàng, dù sao còn cần một cái người bảo lãnh, lại tìm một người, nàng còn phải phí ân tình này. Nàng cùng Hòa Thanh quan hệ còn không có tốt đến đi thiếu một cái nhân tình. Hơn nữa chuyện này mặc dù không lớn, nhưng là mở miệng, ân tình ngay tại, đem Hòa Thanh đề cử đến tổ chức. Chuyện này đối với nàng tới nói có chỗ tốt. Gì, nói trắng ra là chính là người xa lạ. Sẽ vì một người xa lạ tận tâm tận lực. Sao? Nàng là đã cứu Hòa Thanh. Nhưng là không có nghĩa là muốn vì Hòa Thanh nhân. Sinh phụ trách. Kia nàng còn không phải mệt chết nha. Ninh Thư hỏi. Ngươi là thế nào cường đại linh hồn? Chỉ dựa vào ăn chút gì? Quả dại. Cũng có thể cường đại linh hồn. Ninh Thư là không tin. Mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao nàng là sẽ không tin. Kia không có việc gì nàng liền đi tìm quả ăn. Còn làm cái gì nhiệm vụ? Hòa Thanh biểu tình nhìn có điểm do dự. Hiển nhiên là không muốn nói như thế. Nào cường đại linh hồn biện pháp? Ninh Thư bĩu môi. Người cũng cất giấu tư tâm. Dựa vào cái gì muốn ta giúp? Người. Ninh Thư cầm cục gạch vòng qua Hòa Thanh đi. Hòa Thanh vội vàng đuổi theo Ninh. Thư. Nói. Ta cho ngươi biết như thế nào cường đại linh hồn. Ngươi có thể để cho ta rời đi nơi này, trở thành ngươi dạng này. Ninh Thư lắc đầu, ta đối với ngươi cường đại linh hồn phương pháp cũng không cảm thấy hứng thú. Loại này không tinh khiết phương pháp, không có chút nào tâm động. Đừng nhìn hiện tại Hòa Thanh linh hồn so trước đó cường đại. Nhưng là linh hồn, tạp chất có thể so sánh vừa mới bắt đầu thời điểm nhiều. Loại này dã lộ bình thường đều là nguy hiểm. Cho nên Hòa Thanh cầm cái này, cùng với nàng làm giao dịch. Ninh Thư nội tâm một điểm ba động đều không có. Hòa Thanh trong lòng sốt ruột. Nàng xác thực một chút vốn liếng đều không có. Đã đối phương nói nàng linh hồn không đủ cường đại. Như vậy nàng phải cố gắng. Cường đại linh hồn, nhưng lại không biết nàng đối Ninh Thư tới nói. Là có cũng được mà không có. Cũng không sao. Cũng không phải là vội vàng cần nhân tài. Tổ chức có chính mình một bộ hấp thu nhân tài phương pháp. Ninh Thư liền giống với là công ty nhân viên. Không cần vì công ty nhân viên quan tâm. Nhiều nhất chính là tiến cử lên. Nhưng là tiến cử lên cũng là lười nhác hao tâm tốn sức sự tình. Nếu có một ngày là Ninh Thư cần nhân tài, lại có thể tự mình làm chủ thời điểm, nàng có lẽ sẽ suy tính một chút. Cho nên hiện tại Hòa Thanh nghe xong Ninh Thư không quan trọng lời nói. Hoàn, toàn trợn tròn mắt, người nào khó đối phó nhất, Đó chính là vô dục tắc cương người. Người có đồ vật đối nàng không có chút nào lực hấp dẫn. Người vô kế khả thi. Đối phương chỉ là yên lặng nhìn. Người không cách nào tìm được nhược điểm của nàng. Cũng vô pháp lấy ra làm nàng tâm động đồ vật. Loại cảm giác này phi thường hỏng bét. Hòa Thanh hiện tại tâm tình hỏng bét cực độ. Nàng đầy cõi lòng hy vọng. Còn có một loại không thể diễn tả kiêu ngạo đi tới Ninh Thư trước mặt. Người nói ta linh hồn không hợp cách. Nhưng là ta hiện tại linh hồn hợp cách. Trước đó bộ pháp làm rối loạn. Đối phương vẫn như cũ thờ ơ. Duy nhất có khả năng chính là nói ra cường đại linh hồn bí mật. Nhưng là nói ra cũng không có nghĩa là chính mình có thể thoát ly nơi này. Nếu như nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, không có bị một cái cường đại nam nhân dẫn tới chính mình không cách nào tiếp xúc lại chưa bao giờ nghe. Thế giới, như vậy nhảy xuống vãng sinh trí, bắt đầu chính mình mới cả đời. Chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng là đã thấy qua một loại khác nhân sinh, đã không nghĩ tiếp qua như vậy ngày. Thậm chí ngay cả chính mình kiếp sau là cái gì cũng không thể cam đoan. Vô, thường vận mệnh sẽ đem chính mình vãng sinh thứ gì? Động vật, người, liền xem như người, cũng có vận mệnh bi thảm người. Kia không thể nắm lấy vận mệnh không phải Hòa Thanh muốn. Thế nhưng là nàng thật không có đồ vật có thể cùng đối phương mặc cả. Hòa Thanh không còn có trước đó dâng cháo. Hướng Ninh Thư nói, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thế để cho ta rời đi nơi này à? Ninh Thư lắc đầu, ta đã nói rồi, ta không có hứng thú. Nàng muốn nếm thử có thể hay không đem kết giới thạch cùng linh hồn châu dung hợp. Không biết có thể hay không dung hợp, giống như thu nạp kết giới thạch đầu thời điểm, linh hồn châu đã tạo thành lỗ đen. Ninh Thư trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến Hòa Thanh. Hòa Thanh hít một hơi thật sâu, nói, có một ít linh hồn không có thần trí, chính là một đoàn khí thể tại phiêu đãng, nhưng lại có linh hồn chi lực, bởi, vậy hấp thu dạng này linh hồn, có thể cường đại linh hồn. Hòa Thanh nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói, đây không tính là có lỗi đi, là không sai, những cái kia linh hồn đã không có thần trí, tại phiêu đãng. Một chút thời gian, linh hồn trực tiếp tan ra. Loại này không có thần trí, tản ra linh hồn chi lực. Ngay tại thế giới này, phiêu đãng, có điểm lãng phí a. Ninh Thư đều có điểm muốn đem loại này liên tục vượt vãng sinh trì bản năng. Đều không có linh hồn thu thập lại, hoặc là đem tản mát tại luân hồi thế giới. Linh hồn chi lực thu lại, Hòa Thanh ngược lại là cho nàng cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Nàng cơ, bản đều không nhúng tay vào luân hồi thế giới linh hồn vãng sinh. Nhưng là, những cái kia thấy linh hồn yếu đến không cách nào vãng sinh. Hơn nữa mất đi, thần trí linh hồn, có thể thu thập lại. Ninh Thư suy tư, đặt ở luân hồi thế giới cũng là lãng phí. Hơn nữa sẽ bị vãng sinh trì chậm rãi hấp thu. Gia tăng vãng sinh trì gánh vác. Hòa Thanh hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Rất khẩn trương mà nhìn Ninh Thư, xem ở ngươi cho ta dẫn dắt phân thượng. Ninh Thư nói, ta trước tiên có thể cho ngươi kiểm tra một chút, nếu như không thể qua quên đi. Cảm ơn, Hòa Thanh thở dài một hơi. Chỉ cần có cơ hội, đằng sau hẳn là có thể đi. Nàng cũng đã hấp thu không ít linh hồn chi lực. Ăn quả dại đối linh hồn không có gì trợ giúp, mặc dù quả chứa một bộ phận linh hồn chi lực, nhưng là cùng linh hồn so sánh, quả liền có thể nói không có cái gì chứng dụng. Muốn tìm không có thần trí linh hồn, nếu có thần trí linh hồn sẽ phản kháng, nói không chừng chính mình trái lại bị thôn phệ. Hòa Thanh ở cái thế giới này sinh hoạt một đoạn thời gian, nhìn thấy giữa linh hồn đấu tranh không gặp máu tươi, nhưng lại rất tàn khốc. Hết chương.